Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thứ hàng phục linh long. 3. Giữa không trung linh long, đột nhiên giữa nổi giận, nó trực tiếp lộ ra toàn bộ thân thể, nhe nanh múa vuốt hướng phía Huyền lão bay qua. Một con rồng một quy trên không trung quấn đấu, mặt đất không ngừng chấn động, tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng đạo linh lực bay loạn, kia yêu mỹ như họa cảnh vật nhất thời bị phá hư không có hình. Huyền lão chỉ là vô hạn tiếp cận với thần giai, nhưng cũng không phải là thần cấp, dựa vào trong tay nhất phẩm vũ khí, cùng với kia cường hãn lực phòng ngự, chỉ là kham kham chống đối ở linh long công kích, nhưng chỉ là chỉ chốc lát. Hắn liền xuất hiện hiện tượng thất bại. Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau thượng, Huyền lão mai rùa thượng bị linh long móng vuốt cấp bắt được. Kia nhất phẩm hộ giáp đã xuất hiện vết rách. Huyền lão, ngài lão như thế uy vũ bất phàm. Chúng ta thế nào hảo đoạt ngài quang thải, Chu Thuần trên người bao quanh linh lực lộ ống kính. Khẽ cười nói, hiện tại tâm tình của nàng dị thương thật là tốt, bởi vì lúc này... Chu Bảo Bảo trên người hồng sắc lộ ống kính đã biến mất. Mà tính mạng của nàng nguyên lực cũng thành công rơi xuống trong cơ thể hắn. Thay hắn chữa thương, mà ở của nàng không ngừng yêu cầu hạ. Quân Ngự Hàn cũng lập ở một bên, cũng không có xuất thủ. Chu Thuần nói rất đúng. Dựa theo tính cách của Huyền lão, khó bảo toàn hắn xuất thủ thời gian, sẽ không bị ám toán. Kỳ thực đúng như Chu Thuần sở liệu. Hắn vừa đích thực là muốn tính kế bọn họ, muốn cám dỗ bọn họ đi lên hậu, liền thừa dịp kỳ chưa chuẩn bị kíp nổ tiên giai trung cấp nội đan. Như vậy khả năng bị thương nặng linh long, cũng có thể đem bọn họ cấp giết chết, nếu không, dù cho hắn cùng linh long quấn đấu, may mắn đạt được thắng lợi, kia cuối cùng kết quả cũng là bị bọn họ ở sau lưng thống một đao. Thế nhưng không nghĩ đến. Chu Thuần bọn họ nhưng cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Mà trước mắt linh long, lại phảng phất là khóa định rồi hắn như nhau, đem tất cả lực công kích đều đúng chuẩn hắn, phảng phất là muốn bắt hắn cho giết chết mới có thể dừng lại. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, hắn mai rùa thượng lại bị đánh một trào, trên người hắn hộ giáp vỡ tan ra, không nghĩ đến linh long móng vuốt so với nó lân phiến càng thêm cứng rắn. Hắn nhất phẩm vũ khí căn bản là vô pháp thương nó mảy may. Lúc này, linh long lại lần nữa hướng phía hắn bay tới. Hắn cắn răng, sau đó trong tay xuất hiện săn báo vương nội đan. Chu Thuần ba người nhìn thấy động tác của hắn, vô ý thức lại lui về sau một điểm, sợ bị nội đan bạo tạc sở sinh ra năng lượng cấp ảnh hưởng đến. Lúc này, linh long lại không biết vì sao. Đột nhiên giữa dùng thân thể cuốn lấy Huyền lão, sau đó bắt đầu dùng sức đong đưa, mà đồng thời, Huyền lão linh hồn lực đã tiến vào nội đan, muốn thu hồi đã không còn kịp rồi. Trên bầu trời lại lần nữa truyền đến thật lớn tiếng vang. Một chói mắt quang cầu xuất hiện ở giữa không trung, mây đen bị tạc tẫn số tản ra, nội đan bạo tạc kia khối khu vực, xuất hiện cái chân không khu vực, từng đợt linh lực chậm rãi đẩy ra. Xung quanh sở hữu thực vật, vật kiến trúc, chỉ cần bị này linh lực bị đụng chạm đến, toàn bộ biến thành nát bay. Trên bầu trời hạ nổi lên huyết vũ, Quân Ngự Hàn trong tay thần chi đau thương lại lần nữa bay ra. Nhưng kỳ dị chính là, nó chỉ hấp thu linh long máu. Mami, may là chúng ta thiểm mau, ở sinh mệnh nguyên lực trị liệu hạ. Chu Bảo Bảo sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hắn nháy đen nhánh linh động mắt to, nhìn kia bạo tạc địa phương nói, bao phủ ở trên người hắn năm màu lộ ống kính chung. Sở bao hàm hồng sắc, so với trước kia sáng rất nhiều, có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Chu Thuần ôm hắn, khóe miệng cong lên cái độ cung, bàng quan lâu như vậy, tiếp được đến, đáng đến phiên bọn họ ra sân. Hết chương.